kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133. Mở cửa, chúng ta là tiện ấm áp, hiệu trưởng không hổ là hiệu trưởng. Đúng đúng đúng, hiệu trưởng là chúng ta vĩnh viễn thần tượng. Một đám quỷ vây quanh Tô Đại Nhiên không ngừng vuốt mông ngựa. Được rồi, Tô Đại Nhiên phất phất tay. Các người phải học tập thật giỏi. Mỗi ngày hướng về phía trước. Thuận lợi sau khi tốt nghiệp. Các người có thể dựa vào các người nghề nghiệp. Ở trường học phụ cận mở tiện lợi điếm. Khâu lại tiệm. Tiệm bán quần áo. Thiết kế tiệm chờ. Các loại. Chấm ngoặc kép. Nỗ lực đem ta giáo phụ cận chế tạo thành cuộc sống tốt đẹp xã khu giải đất phồn hoa. Hiện tại. Tô Đại Nhiên đứng lên nghiêm túc nói ra. Cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu. Từ giờ trở đi, để cho chúng ta hữu hảo an ủi một cái số 2 lầu các vị nghiệp chủ. Là, hiệu trưởng, bọn học sinh dồn dập vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, bọn họ là quỷ. Bọn họ không có mộng tưởng, nhưng là giờ khác này. Bọn họ có mộng tưởng, một con có mơ ước quỷ. Cái kia cũng không phải là bình thường quỷ. Được kêu là mộng tưởng quỷ. Phanh tương đương phanh tương đương phanh tương đương. Tô Đại Nhiên mang theo một đại sóng quỷ bắt đầu từng nhà gõ cửa. Người tốt, ta là ngươi hàng xóm. Ở tại 271. Mời mở cửa một chút. Chúng ta là tới tiện ấm áp. Nếu là ngươi nếu không mở cửa, chúng ta sẽ phá cửa mà vào. Bất quá ngươi yên tâm. Học sinh của chúng ta sở hữu vượt qua thử thách duy tu kỹ thuật. Trước khi đi, nhất định sẽ vì ngươi sửa xong cửa phòng. Mở cửa, mở miệng, mở cửa nhanh. Vì vậy, số 2 lầu xuất hiện phi thường 613 một màn kỳ quái. Ánh mặt trời đại đạo tiểu khu nghiệp chủ. Quỷ so nhiều người nhiều lắm. Coi như là người, vậy đều không phải là người bình thường. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả nhìn trước mặt một màn này. Đều không biết nên biểu đạt cái gì. Nguyên lai ta chỉ nghe qua quỷ gõ cửa. Bây giờ cư nhiên thấy được đập quỷ môn. Đại Nhiên ca có đôi lời nói đúng. Nếu là một tòa nhà các gia đình, nên tương thân tương ái, trợ giúp lẫn nhau. Không sai. Hòa thuận quê nhà quan hệ trọng yếu phi thường. Mẹ, ta hiện tại đều không biết ta hàng xóm gọi cái gì. Ở mấy người, kinh dị trò chơi thế giới cảm giác ấm áp cư nhiên còn mạnh hơn địa cầu. Ấm áp chữa trị phát sóng. Trực tiếp gian. Không lấn được ta. Người đàn ông này. Lấy lực một người. Đem kinh dị trò chơi phát sóng trực tiếp. Gắng gượng chơi thành ấm áp chữa trị phát sóng trực tiếp gian. Đừng hỏi. Hỏi chính là yêu có thể cảm hóa toàn bộ. Chỉ cần ngươi đủ hung. Nhất định có thể cảm thiên động địa. Cũng tỉ như. Hiện tại trong hình. Một cái không đầu lão thái thái quỳ trên mặt đất. Tô Đại Nhiên mang theo học sinh, hữu hảo, bắt đầu an ủi nàng. Tìm một chút, xem đầu của nàng ở đâu. Bên cạnh nhà hàng xóm, trên dưới lầu đều chăm chú đảo lộn một cái. Chỉ chốc lát sau, một vị học sinh ôm, ADAB, lấy một con mắt tử trực phiên đầu đã trở về. Đầu của ngươi ta giúp ngươi tìm được rồi. Thuận tiện giúp ngươi khâu lại một cái. Không phải sợ, chúng ta là tới tiện ấm áp. Ngạch bên ngoài ủy thác nhiệm vụ vượt mức hoàn thành. Số 2 lầu độ hảo cảm đề thăng. Bang không đầu lão nãi nãi tìm được đầu. Đồng thời tự tay giúp nàng khâu lại phía sau. Nhiệm vụ vượt mức hoàn thành. Tô Đại Nhiên phi thường hài lòng. Sau khi ra cửa, quá đạo thượng khắp nơi đều là sửa cửa học sinh. Không có biện pháp. Những quỷ này nghiệp chủ quá, xấu hổ. Chết sống không mở cửa. Vì vậy, Tô Đại Nhiên chỉ có thể phá cửa mà vào. Sau đó tiến hành một phen hữu hảo đi. Tầng kế tiếp. Một tầng tiếp một tầng đi xuống hữu hảo an ủi. Thế nhưng liên quan tới mân côi cùng lầu trưởng tin tức lại không có được quá nhiều manh mối. Những thứ này hộ gia đình. Đối với lầu trưởng thập phần không biết, chỉ biết là hắn đầu tháng sẽ xuất hiện tại nhà trước cửa. Hỏi bọn hắn muốn vài thứ. Hiệu trưởng. Tầng này có một khác lầu hộ gia đình. Ta đã hỏi, nàng là đến từ lầu số 6. Lần này qua đây, là bái phỏng bằng hữu của mình. Tô Đại Nhiên vừa nghe là lầu số 6. Liền phá lệ vui vẻ. quay đầu nhìn lại, chính mình học sinh trong tay mang theo một cái tóc tai bù xù A Phiêu. A Phiêu đã bỏ đi dãy giụa, liền cùng đồng cỏ và nguồn nước giống nhau theo gió phiêu lãng. Lầu số 6, Tô Đại Nhiên vén lên A Phiêu tóc. Bên trong là một tấm trắng hếu mặt quỷ, đầy máu đỏ sợi trong mắt trừng tròn vo. Xin nhờ ngươi một chuyện. Về lầu số 6, đi tầng 17 1705 gian phòng. Nếu như gian phòng có người, ngươi liền nói cho bọn hắn biết. Lái xe đi tư nhân nữ tử học viện một chuyến. A Phiêu gật đầu, nhìn theo A Lung lay cách mở phía sau. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm tự lẩm bẩm chính mình tại ánh mặt trời đại đạo tiểu khu tính người từ ngoài. Đến, cái tiểu khu này đối với mình phi thường không phải hữu hảo. A Phiêu là lầu số 6 nghiệp chủ. Nếu có thể xuyến môn, vậy chứng minh nghiệp chủ là có thể tự do ở tiểu khu hoạt động. Cứ như vậy, để A Phiêu thay thế mình đi xem búa rìu có ở nhà không. Thuận tiện truyền câu, nghĩ đến, nàng cũng không dám đem Tô Đại Nhiên lời nói vào tai này ra tai kia. Đang ở Tô Đại Nhiên suy tính thời điểm, một tiếng ầm vang nổ vang. Quay đầu nhìn lại, cửa một gian phòng trực tiếp bạo liệt mở ra. Một con dữ tợn đại thủ đem chính mình tốt mấy cái học sinh bắt đi vào. Mau buông tay, chúng ta là tới tiện ấm áp, không phải tới tìm phiền toái. Trong miệng tuy là nói như vậy, nhưng Tô Đại Nhiên đã mở ra upgrade phiên bản kim cương bất hoại đồng tử thân. Bàn tay lớn kia chủ nhân, thực lực khả năng đang bình thường hồng y. Hiện nay là Tô Đại Nhiên gặp qua mạnh nhất nghiệp chủ. Biến thân sau khi hoàn thành, Tô Đại Nhiên gầm lên giận dữ liền phi nhào vào hắc vụ sát khí bao phủ dốc thịt rìu trực tiếp chém. Vào cổ tay bên trên, đau đại thủ chủ nhân gào khóc trực khiếu. Mới vừa bị đại thủ nắm mấy cái học sinh cũng bị văng ra ngoài. Tô Đại Nhiên sát khí liên tục xuất hiện. Phía sau một con lại một con quỷ xông ra. Đánh trước nằm úp sấp hắn. Bên trên, vì vậy, một đám quỷ nhào qua tới. Bên trong gian phòng bộ phận ủng ủng, lay động không ngừng, tiếng kêu thảm thiết một tiếng so với một tiếng cao. Đại khái sau mười mấy phút, phòng ở an tĩnh Tô Đại Nhiên ngồi ở trên ghế salon. Bốn phía tường phạm vi lớn rạn nứt, thậm chí có thể chứng kiến hàng xóm cách vách run lẩy bẩy ngồi xổm nơi hẻo lánh. Mặt đất khắp nơi đều là thịt nát, mảnh xương vụn, ô huyết, phòng khách khắp nơi đều đứng quỷ. Vẻ mặt của bọn họ đều rất lãnh. Ở phòng khách ở giữa nhất, ngồi một con bị đánh không thành hình tổ hợp quỷ. Hắn vốn là có ba cái đầu. Bây giờ chỉ còn lại có nửa cái đầu, hai cánh tay là do vô số thịt vụn vặn vẹo mà thành. Vốn nên cực kỳ khổng lồ. Vậy mà lúc này đã bị gọt cùng gậy gộc giống nhau. Lầu trưởng, Tô Đại Nhiên không xác định hỏi. Tổ hợp quỷ lắc đầu, biểu thị mình không phải là lầu trưởng. Hộ gia đình, tổ hợp quỷ gật đầu hắn sẽ không nói. Đầu óc cũng không có khác quỷ linh hoạt như vậy. Trên cơ bản dựa vào là bản năng. Thế nhưng bản năng nói cho hắn biết. Hắn đụng phải hắn không chọc nổi tồn tại, biết lầu trưởng đang ở nơi nào sao? Tô Đại Nhiên hỏi, tổ hợp quỷ hống hống hống nhỏ giọng gào thét. Nói thật, Tô Đại Nhiên nghe không hiểu. Cũng may, có vị học sinh đứng dậy. Hiệu trưởng, ta tới phiên dịch, vị này đồng học, phía trước cũng sẽ không nói. Trên cơ bản dựa vào hống. Cũng may trải qua tư nhân nữ tử học viện tỉ mỉ phụ đạo dưới. Có thể mở miệng nói chuyện. Sở dĩ, loại chuyện hoang đường này hết bài này đến bài khác. Hắn có thể nghe hiểu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.